chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, nụ hôn đầu tiên bị đoạt. 002, nụ hôn đầu tiên bị đoạt, cái này đáng chết hỗn đàn. Cư nhiên dám như vậy đối bổn tiểu thư. Người chết chắc rồi. Đột nhiên, cách đó không xa có người nói. Mau xem, bên này có người, tiếp theo. Một đạo đèn pin chùm tia sáng chiếu rọi lại đây, liền thấy một đôi tuổi trẻ nam nữ chính nhiệt liệt. Kích hôn, nữ nhân vai ngọc nửa lộ. Nam nhân tay ở trên người nàng khắp nơi bồi hồi, mấy người sửng sốt. Ngay sau đó phản ứng lại đây. Hỏi, có nhìn đến một cái 17-18 tuổi thiếu niên từ bên này chạy tới sao? Thiếu niên nghe vậy, đột nhiên buông lỏng ra Trần Thanh Thanh miệng, ở nàng không kịp mở miệng phía trước. Ở nàng bên tai nhanh chóng nói, dám nói bậy lời nói, ta liền bắt tay bỏ vào đi. Trần Thanh Thanh cảm giác được chính mình chân biên có một bàn tay, như có như không khẽ chạm nàng trên đùi da thịt, nàng cả người cơ hồ sắp hỏng mất. Tiểu tử thúi, ngươi chết chắc rồi. Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi, trả lời nói, thấy, dứt lời, liền cảm giác thiếu niên tay đột nhiên hướng lên trên giật mình, nàng vội một hơi đem nói cho hết lời. Hắn hướng bên trong chạy tới, tiếp theo, một đám người liền hướng tới bên trong đuổi theo. Trần Thanh Thanh gần gũi nhìn thiếu niên gần trong gang tấc mặt, hai tròng mắt tựa hồ ở phun ngọn lửa giống nhau, cả giận nói, người mẹ nó còn không mau buông ta ra. Thiếu niên nhanh chóng che lại nàng miệng, bốn phía nhìn, thấy không có tiếng bước chân, lúc này mới buông lỏng ra nàng miệng, đem quấn quanh ở quần áo cúc áo thượng đầu tóc dùng sức một xả. Cả người lui khai, Trần Thanh Thanh khôi phục tự do. Thật sâu hô hấp mấy hơi thở, nâng lên chân liền hướng tới thiếu niên hạ thân đạp qua đi. Lại bị thiếu niên dáng người lưu loát một trốn, trở tay đem nàng chế trụ. Cuốn lượn thân mình để ở góc tường, thành thật điểm. Bằng không bổn thiếu gia không ngại từ diễn thành thật. Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình phổi đều phải cấp khí tặc mắng. Vương bát đàn, lưu manh, có loại đừng rơi xuống lão nương trên tay. Bằng không lão nương giết chết ngươi. Thiếu niên xinh đẹp khóe môi gợi lên một mặt ngả ngớn ý cười. Nói, ta sẽ chờ ngươi đến làm, dứt lời. Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy chính mình bị một đạo trọng lực dùng sức đẩy, cả người lấy một cái cực kỳ chật vật tư thế quăng ngã quỳ rạp trên mặt đất, lại quay đầu lại. Nơi nào còn có bóng người, nàng tức giận đến dùng ra cả người sức lực lớn tiếng kêu lên. Người tới a, đại thúc nhóm, các ngươi người muốn tìm ở chỗ này, bởi vì Trần Thanh Thanh thanh âm quá mức lạnh lót. Những người đó còn chưa đi xa. Nghe thấy thanh âm chạy nhanh hướng bên này chạy, đồng thời còn chưa chạy xa thiếu niên nghe thấy thanh âm này, tức giận đến giống to, nhà đầu thúi, người cấp lão tử nhớ kỹ. Sau đó, liều mạng đi phía trước chạy, Trần Thanh Thanh lúc này mới mỏi mệt lộ ra một mặt cười, lấy ra cặp sách kiểm tra rồi phía đầu đồ vật, nhìn bên trong kia chương Islam Quý Học Học Viện thư thông báo trúng tuyển, bình yên vô sự nằm ở cặp sách, trong lòng mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn không có đánh mất Vân Thành Đế Hào khách sạn 5 sao. Trần Thanh Thanh cầm thân phận chứng cùng thẻ ngân hàng ở phía trước đài xử lý vào ở thủ tục. Xin lỗi tiểu thư, ngài tạp bị đình dùng, cái gì? Chẳng lẽ là gia gia làm? Làm được cũng thật tuyệt a. Nàng còn không phải là trốn cái hôn mà thôi sao? Đến nỗi đối nàng như vậy nhẫn tâm sao? Trần Thanh Thanh lấy ra tiền bao, chịu mấy chương trăm nguyên tiền lớn đưa cho trước đài tiểu thư. Sau đó đứng ở trước đài chờ, một cái người mặc sơ mi trắng thiếu niên đi qua. Đem cặp sách tùy tay đặt ở một bên, giúp ta khai một gian tổng thống phòng, thiếu niên thanh âm. Thanh lãnh, cả người cho người ta một loại thực sạch sẽ khí chất oa dựa. Tổng thống phòng, cả đêm hơn ngàn mau đi. Thổ hào a. Trần Thanh Thanh theo thanh âm nhìn qua đi, nháy mắt, trợn mắt há hốc mồm, lại là một cái cực phẩm Mỹ Nam. Này Vân Thành là chuyên môn sản Mỹ Nam địa phương sao? Hết chương.